Chương 230, nghỉ hè kế hoạch. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, mì đặt chương 230, nghỉ hè kế hoạch nghỉ hè. Tạp chí trùng vô số học sinh cấp 3 chỗ mong đợi trường kỳ nghỉ ngơi. Có ít người ra đi du ngoạn, có ít người tham gia thể dục rèn luyện, có ít người làm công, yêu đương, học tập hoặc là tại đủ dịn xỉ tức buổi đấu giá vung lên phủ xuống mồ hôi cùng kích tình nửa tháng. Nhưng đối với chọc mà nói, cái này đi ngủ ra lại cùng thái ách có cùng cấp ý nghĩa. Có nghe hay không, chắc, mùa hè này cùng ta cùng đi du lịch. Đây là cố định mục tiêu cùng ưu tiên nhất hạng mục công việc, đây là đưa lưng về phía ta an vụng trừng phạt, tuyệt đối không cho phép phản bác. Coi như ngươi nói không quan tâm ta cù nở dê sẽ không đồng ý a khoảng cách hẹ gì cả phát giai đoạn này tuyên ngôn đã qua hơn nửa tháng. Tại lúc nói những lời này trên mặt nàng hiện hiện hoa lệ bên trong mang theo một tia nụ cười tà ác, ý nghĩa nguyên rõ mồn một trước mắt. Nguyên bản hẳn là từ nam sinh nói ra được ép buộc tính phát biểu, kết quả lại xuất từ nữ nhân miệng, hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy đáng yêu một cô gái. Nếu như là phổ thông nam sinh, đã sớm nhảy cấm hoan hô đi. Nhưng chắc không giống nhau, ngoại trừ ẹ gì cả bên ngoài, hắn còn đủng có vài vị vô luận là bề ngoài vẫn là khí chất đều không kém ẹ gì cả người yêu. Vì một cái ẹ gì cả liền bỏ qua cái kia phiến nở rộ bùi hoa, đối với chắc tới nói là tuyệt đối không thể nào. Hắn cũng nghĩ qua hướng xạ nạ xin giúp đỡ, nhưng nàng lại lấy mình nghỉ hè có việc, đồng thời lấy mình thiếu ẹ gì cả một cái nhân tình cự tuyệt. Về phần xì dù cả, loại chuyện này không có khả năng đi tìm nàng hiệp thương. Nhìn hắn chỉ còn lại có tiếp nhận cái này một lựa chọn. Nếu như chỉ là như vậy, cùng ẹ gì cả dạng này mỹ thiếu nữ cùng một chỗ lữ hành đương nhiên cù nở dê rất đáng để mong chờ. Nhưng nếu như cứ như vậy thuận thế đáp ứng lời nói, lữ hành kết hôn sản xuất sinh con nuôi trẻ, loại này không hiểu thấu nhân sinh liền sẽ giáng lâm đến trên đầu của hắn. Cỡ nào rõ ràng a, thật giống như 112 rõ ràng. Nhưng loại người này sinh, chắc không cần. Vì sinh dục mà lữ hành, không có chuyện như vậy. Chắc mong đợi là càng thêm từ từ một điểm, dựa theo tâm ý của mình, hưởng thụ cùng bạn gái cùng một chỗ du lịch, sau đó làm sâu sắc tình cảm loại kia yêu đương hành trình, mà không phải bị kế hoạch tốt sản xuất kế hoạch. Có thể làm ra lựa chọn chỉ có một cái, trốn sau đó, bởi vì dù gì ngẫu nhiên nói lộ ra miệng quan hệ, chắc đem hy vọng bỏ vào người khác trên thân. Ngày mai Hương cùng Emily đầu tiên bài trừ, các nàng đều là nhân loại bình thường, chắc không hy vọng các nàng liên lụy đến ma thuật sư thế giới. Lý Lý Á Nạ là một cái tuyển hạng QNZ nhảy ra ngoài, nhưng chắc cũng không có Lý Lý Á Nạ phương thức liên lạc, nếu như tìm ẹ gì cả hỏi thăm, nhất định sẽ bị phát hiện. Cuối cùng, chắc nhớ tới mình còn có một vị hiện vợ nữ nhân. Nói cách khác, thiếu niên. Ngươi không chịu trung thực tiếp nhận ẹ gì cả tiểu thư đề nghị lý do cùng cái này là giống nhau tỉ như đã kết giao 6 năm người yêu. Cùng tính cách cùng tính đam mê cũng đều hiểu nhau bạn gái có suối nước nóng ấm áp quan hệ, điểm ấy để cho mình vô cùng thư thái, nhưng cùng lúc đó thiếu khuyết kích thích. Chính trên xạ đi nỉ ạ chỗ ở trong nhà chơi game lũ cờ dễ thì ạ mang theo treo chọc giọng điệu nói ra. Dạng này bạn gái đột nhiên có một ngày nói, uy. Hai người chúng ta cu nở dê nói chuyện rất lâu á, lần sau cùng đi gặp cha mẹ của ngươi a. Lúc này, nam nhân kia suy nghĩ trong lòng đến là coi như ngươi nói như vậy, nhưng là ta còn muốn lại hơi bảo trì một hồi thân tự do loại hình, sau đó liền dùng nhà, các loại có khi cơ lời nói cứ như vậy qua loa trả lời. Du nở dê, liền giống ngươi bây giờ. Mặc dù ngươi thuyết pháp có chút vi diệu, nhưng đại khái liền như vậy ta chán ghét loại này vì mục đích nào đó mà tiến hành du lịch. Cái này rất giống lao sư bố trí nghỉ hè làm việc, tại thỏa thích chơi đùa về sau, tiếp cận khai giảng thời gian mới nhớ tới làm việc không có làm, sau đó tại cuối cùng mấy ngày vội vàng đuổi xong làm việc ha ha ha cái này ta hiểu, tại Nhật Bản du học đoạn thời gian kia, ta cu nở dê thể nghiệm qua cuộc sống như vậy a tốt, ta gọi điện thoại cho ngươi không phải nghe ngươi hồi ức đi qua. Ta đã quyết định tốt, mùa hè này liền đi ngươi nơi đó chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất, ai đều sẽ không nghĩ tới ta thế mà lại trở lại ta trở thành thí thần giả địa phương á, nhưng mặc kệ ngươi nuốt ở chỗ nào, ẹ gì ca bờ lẹn mẹo ly loại này đẳng cấp ma thuật sư, chỉ phải nghiêm túc truy tung, chỗ ở của ngươi lập tức liền sẽ biết được. Nếu như muốn tránh thoát ánh mắt của cô gái kia, như vậy nhất định phải phi thường ưu tú ma thuật sư giúp ngươi mới được, ngươi không phải vừa vặn thích hợp sao đứng tại ma nữ đỉnh điểm nữ nhân lũ cờ dệ tỷ ạ, đây là vương mệnh lệnh, không cho phép phản bác chặt trong điện thoại sử dụng giọng ra lệnh, đối diện lập tức truyền đến tởi mở tiếng cười. Ta hiểu được, vậy liền xin đợi vương đánh nhau trong khoảng thời gian này, ta sẽ hảo hảo bảo dưỡng thân thể, chờ đợi vương sủng hạnh cứ như vậy, nghỉ hè ở rốt cục quyết định ra đến. Tiếp xuống liền là thời gian chuẩn bị, mặt ngoài nhìn trái phải mà nói hắn đáp ứng ẹ gì cả yêu cầu, tự mình thì sớm đặt hàng xong đi Italy vé máy bay. Đối ngày mai Hương cùng ẹ Mì Lì cũng đã nói nghỉ hè mình thay thế tổ phụ ra ngoại quốc làm việc. Tại đây hết thể sau khi chuẩn bị xong, khoảng cách nghỉ chỉ có một tuần lễ. Ngày này, tư nhân thành Nam học viện cao đẳng bộ nên đón tan học thời gian, ẹ gì cả gần nhất tại cùng xạ nạ không biết làm cái gì, vừa để xuống học liền rời đi. Dù sao chắc cu nở dê có ngày mai Hương cùng ẹ Mì Lì. Cho nên cu nở dê không có để ý tại hắn thu thập túi sách chuẩn bị đi cùng ngày mai Hương hiệp thời điểm, một cái ngoại ý muốn người đi vào một năm năm ban phòng học. Tư nhân thành Nam học viện đại danh đỉnh đỉnh cao lĩnh chi hoa, ủng có đáng yêu mỹ mạo cùng điểm đạm đáng yêu khí chất, đồng thời còn bị nhận định là chập chính thê, cùng tự xưng là chập người yêu ẹ gì cả bờ lẹn béo lỉ cùng tồn tại song thủ mạ gì dạ dù gì. A, gì, ngươi đã đến thu thập xong túi sách chập ngẩng đầu hỏi. Dì khuôn mặt mang theo đáng yêu đỏ ửng, mặc dù đã cùng chặt phát sinh bên trên quan hệ thân mật. Nhưng từ ngày đó đến nay, hai người liền không có lại đã làm. Nguyên nhân ngoại trừ ẹ dì cả bên ngoài, còn có liền là song phương cu nở dê đều có chính mình sự tình muốn làm, không có bao nhiêu một chỗ thời gian. Cái kia, chặt trước đó ngươi nói sự kiện kia, về sau ra sao đâu khúng núm dì thấp giọng hỏi. Nàng vẫn là quá thẹn thùng, cái này cũng khó trách. Từ nàng tiến vào căn phòng học này đến nay, còn có không ít không hề rời đi học sinh vẫn nhìn chăm chú lên bọn hắn. Cái kia mãnh liệt ánh mắt, để vị này đơn thuần viện vu nữ cảm giác mình cùng chặt quan hệ trong đó đã bại lộ. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thạc. Cốn vợ ở, Mỹ đặt chương 231, dì đề nghị cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thạc. Cốn vợ ở, Mỹ đặt chương 231, dì đề nghị cái này đương nhiên chỉ là dì suy nghĩ lung tung mà thôi. Dùng không nói văn nhã, liền là có tật giật mình á chặt cảm thấy gì nội tâm khẩn trương cùng bất an, nhẹ nhàng cầm tay của nàng. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi nóc nhà nói đi gì đỏ mặt nhẹ gật đầu. Tại bọn hắn nắm tay cùng đi ra khỏi phòng học thời điểm, đột nhiên chặt điện thoại di động trong túi chấn động. Hắn dừng lại, lấy điện thoại di động ra xem xét, là ngày mai Hương tin nhắn. Thật có lỗi, hôm nay lão mụ gọi ta có việc, không thể đi đây thật là chặt khép lại điện thoại. Nhìn vẻ mặt nghi ngờ gì mỉm cười. Hôm nay, muốn hẹn hò sao tình lữ nha kha cờ hờ, tại một chỗ VIP trong phòng, không mảnh vải che thân chặt cùng gì chính ôm nhiệt tình cùng một chỗ. Chặt nằm trên người gì, thân thể thật nhanh nhún nhún, không ngừng ra vào lấy thân thể của nàng. Gì tựa như trắng ngó sen tay trắng ôm chặt cổ, để hắn thỏa thích hôn hít lấy mình mẫn cảm bộ ngực, miệng bên trong phát ra từng đợt đáng yêu tiếng thở dốc. Đột nhiên, chặt bắt đầu gia tăng tốc độ. Đâm đến gì thân thể rung động đùng đùng, liền thân dưới giường cu nở dê phát ra kéo kẹt chấn động. Mãnh liệt sung thứ mấy chục lần về sau, chắc đột nhiên trầm xuống eo, gắt gao chống đỡ tại gì chỗ sâu nhất, đem nóng hổi sinh mệnh tinh hoa một mạch phun ra tại nàng mềm mại chỗ. Gì thân thể cu nở dê kịch liệt run rẩy lên, co lại nhanh chóng mềm mại đem chặt mưa móc dẫn đường đến chỗ càng sâu địa phương, tiếp nhận hắn hết thảy. Mấy phút đồng hồ sau, từ cái kia cực lạc cảnh giới khôi phục như cũ chặt vẫn không có rời đi gì thân thể, cứ như vậy nằm ở nàng thân thể mềm mại bên trên, một bên vuốt vuốt cái kia mỹ diệu bộ ngực, một bên treo chọc ma ho y gì, dễ chịu sao gì đỏ mặt, hồi lâu mới nhẹ gật đầu. Ân nói đến từ ngày đó đến nay, cái này vẫn là chúng ta lần thứ hai làm đâu rõ ràng không cần đối ẹ gì cả ôm có cái gì ấy nấy, ở phương diện này, ngươi hẳn là học một ít nàng. Đối đầu ẹ gì cả, da mặt quá mỏng, sẽ rất dễ dàng bị thua thiệt loại sự tình này, làm không được cùng cái kia ẹ gì cả bờ lẹn béo lì đang đối mặt chỉ phải suy nghĩ một chút, gì cu nở dê không cho là mình có thể làm được. Còn chưa có thử qua làm sao tức trước từ bỏ đâu nha, dạng này mới là ta thích gì ai chọc nhìn xem liều mạng lắc đầu gì, bị nàng cái này đáng yêu phản ứng chọc cười. A, chọc ngươi trêu đùa ta gì nâng lên khuôn mặt, cố ý chuyên làm tức giận bộ dạng. Chặt lập tức xin tha. Thật xin lỗi, làm bồi tội, chúng ta một lần nữa a nói xong, hắn chôn ở gì trong cơ thể đồ vật lại lần nữa ngẩng đầu, sau đó bắt đầu hoạt động. Từ hai người kết hợp bộ vị, loại kia cảm giác sảng khoái tựa như dòng điện khuyết tán ra, lệnh gì không kiềm hãm được phát ra một tiếng đáng yêu rên rỉ. Nàng giận dữ chừng chặt một chút, liền ôm ưa thích chi người thân thể, thoải mái híp mắt lại, hưởng thụ lấy hắn bình thản ôn hòa cái kia mưa to gió lớn kích tình mặc dù mãnh liệt, nhưng cái này liên tục mưa xuân cu nở dê đồng dạng làm cho người tâm thần thanh thản. Hai người lặng lặng trải nghiệm lấy trong yên tĩnh hoan ái, bắt đầu tiếp tục trước đó chủ đề. Trước đó ngươi không phải đã hỏi ta, nghỉ hè muốn né tránh ẹ gì cả sao nếu như có thể mà nói, chuyện này liền giao cho ta a nghe được gì nói như vậy, chắc lập tức nhớ tới lần trước gọi điện thoại cho gì thời điểm, nàng nghẹn ngào nói ra câu nói kia. Đối với chuyện này, gì có vẻ như đánh lấy cùng ẹ gì cả một chút chủ ý đương nhiên, chắc cho rằng đây chẳng qua là gì bởi vì nghe được ẹ gì cả kế hoạch về sau, đại não nhất thời xúc động nói ra, nhưng chưa hẳn không phải gì sâu trong nội tâm ý tưởng chân thật. Gặp chắc không có trả lời ngay, Duy tiếp tục nói. Kỳ thật, khi sợ tỏ gì cỏm tí lạ tỷ hòn có mịt tỷ sẽ ả nổ mị dạ đại nhân nói nàng sẽ vì ngươi chuẩn bị xong. Đem phiền não của ngươi chuyển đạt cho nàng về sau, nàng muốn vì gỗ đủ đồng học ra một phần lực hịt sợ tỏ gì cỏm tí lạ tỷ hòn có mịt tỷ vì tại trong xã hội ẩn tàng đủ loại quái lực loạn thần sự tình ma thuật, chú thuật, vừa xa bình thường hiện tượng. Thần minh các loại một hệ liệt siêu tự nhiên tồn tại làm mục đích quái dị tổ chức bí mật. Nhưng là, những này không biết là cái gì nội tình gia hỏa có thế uy tín sao có thế xin nhờ bọn hắn sao đương nhiên, đến như nở dê nơi ta sẽ làm hướng dẫn du lịch, cho nên coi như tại không quen biết thổ địa bên trên cũng sẽ không cảm giác đến bất kỳ không tiện. Ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi không nên nghĩ sai a cái này chỉ là ủy ban ủy thác mà thôi, là không thể không làm sự tình mặc dù dí liều mạng giải thích. Nhưng chắc đã nhận định, đây nhất định là hịt sở tỏ gì cỏm tỷ lạ tỷ hòn cỏ mịt tỷ thực. Hành một loại nào đó kế hoạch kết quả. Cái kia gọi sẽ ạ nổ mì giả cả gia hỏa, mặc dù có mản gạ bên trong mị thiếu niên bề ngoài, nhưng lại là thật sự nữ nhân, hơn nữa còn là một cái có thể cùng ẹ gì cả phân chống đỡ đỉnh xấu bụng nữ nhân. Mặc dù rất cảm kích sự quan tâm của nàng, nhưng lần này vẫn là bạc tuyệt đối không phải là vì để ngươi cùng ta cùng đi ra lữ hành mà hướng bọn hắn đề án ấy lần này. Bạc nhìn xem giật này cả mình gì, chắc duy trì lấy tốc độ vận động. A thật vất vả gì vì làm nhiều như vậy, nhưng là có lỗi với, lần này coi như xong. Sao, tại sao như vậy nhưng là, chắc ngươi không phải nói rất làm phức tạp sao chẳng lẽ ngươi muốn thật muốn cùng ẹ gì cả đồng học cùng đi hưởng tuần trăng mật, sau đó xinh xinh bởi vì quá thẹn thùng. Dì câu nói kế tiếp nói không nên lời. Sinh tiểu hài, chúng ta không phải đang tại làm sao chặt cười chậm rãi tăng tốc động tác, đột nhiên tăng cường khoái cảm, để dì phát ra một tiếng thở gấp. A không cần, không cần đột nhiên tăng tốc cảm giác quá cường liệt nàng nhẹ nhàng cắn chặt bả vai, nhân thụ lấy phía dưới truyền đến một đợt lại một đợt khoái cảm, đã nói không ra lời. Chặt muốn chính là cái này hiệu quả, mặc dù nàng có thể đối ẹ gì cả lừa gạt qua, nhưng không hề giống lừa gạt gì. Mà nếu như là nàng nói lên đề nghị, chắc cũng vô pháp cự tuyệt. Cô gái này, ngây thơ đến làm cho chặt cảm thấy ngay cả một câu hoang ngôn đều là tại phạm tội. Trong phòng lần nữa tấu lên mập mờ chương nhạc, mấy phút đồng hồ sau, trước đó không lâu mới nền đón gì, lần nữa đã tới khoái hoạt đỉnh phong. Chặt cu nở dê không chút do dự tại gì trong cơ thể bộc phát, đem ức vạn tử tôn rót vào nàng thai ngén sinh mệnh ấm phòng. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, mỹ đạt,